Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, vũ trụ, ta nên đúc thành dạng gì, khí, đâu, đỉnh, chuông, hoặc tháp, vẫn là binh khí gì khác. Cơ Hoàn Vũ lâm vào thật sâu trong suy tư, qua trong giây lát, hắn lại lắc đầu cười khổ, ta còn có lựa chọn sao? 3 năm này, mỗi khi hắn nhớ lại xuyên việt trước cái kia một người áo đen, trong lòng của hắn liền không hiểu hiện ra một sợi thương cảm. Loại cảm giác này tới không hiểu thấu, nhưng lại để hắn khó mà quên. Hắn là ai? Trong lòng Cơ Hoàn Vũ hiện ra một cái không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ, nhưng là lại bị hắn chém tới. Là chuyện gì? Để trong mắt của người này tràn ngập như vậy mỏi mệt cùng thương cảm. Cơ Hoàn Vũ không thể nào quên người kia nhắc nhở, biến đến mạnh nhất, có được phá vỡ tất cả thực lực sao? Đã như vậy, vậy liền từ giờ trở đi, đúc ra trên cái thế giới này binh khí mạnh nhất, nói thoải mái thiên địa tất cả sự vật, thứ gì mạnh nhất, tiềm lực lớn nhất, thuộc về một mảnh vô số càn khôn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thiên địa có thể thai nghén vô tận tạo hóa, diễn hóa chúng sinh liền có thể biết sự cường đại của nó. Cổ kim cường giả tất cả sở tu chỗ chứng, đều là từ trong trời đất được đến. Mạnh như đại đế, đều không thể thoát khỏi thiên địa gông cùm xiềng xích. Tuổi thọ đến rồi, liền phải bụi về với bụi, đất về với đất. Duy có hồng trần tiên mới có thể làm được tự cấp tự túc, trường tồn cùng thế gian. Tại Cơ Hoàn Vũ trong lòng, thứ mạnh mẽ nhất là cái gì? Người khác không biết, nhưng là tại trong lòng Cơ Hoàn Vũ, thứ mạnh mẽ nhất tuyệt không phải là cái gì hồng hoang dị thú, thần thú ma thú các loại, thậm chí thứ mạnh mẽ nhất đều không phải là sinh vật, mà là vũ trụ. Vũ trụ là cường đại nhất. Hắn một đời trước, khoa học hưng thịnh, cái kia kính thiên văn vô tuyến có thể nhìn thấy vô số năm ánh sáng bên ngoài địa phương. Tự nhiên biết, vô biên vô tận trong vũ trụ, từng cái tinh thần đều tự thành một cái thế giới. Vô luận sinh vật mạnh cỡ nào, đều không một không ở nơi này vũ trụ trong thiên địa sinh tồn sinh sôi. Đều thoát bất quá vũ trụ trói buộc. Bởi vậy, vũ trụ mới là cường đại nhất. Ngoại giới có đại vũ trụ, nhân thể cũng có tiểu càn khôn. Hoàng Thiên Đế khai sáng tu hành phương thức, chính là đã chứng minh loại thuyết pháp này lấy mình thân là thiên địa loại. Ta chi thể, chính là càn khôn, tinh thần của ta, máu của ta, nội tại của ta, chính là nói, đem thân thể của bản thân coi là đại càn khôn, sánh vai đại vũ trụ, tự thân cá thể chân chính cùng đại giới đặt song song. Tế luyện ra một cái vũ trụ, không chỉ có uy năng cường đại, hơn nữa lại có thể mượn nhờ cái vũ trụ này diễn hóa đến lĩnh hội ngoại giới đại vũ trụ. Từ đó trả lại tự thân, chân chính hoàn thiện tự thân tiểu thiên địa, tạo hóa một phương vũ trụ. Đối với người khác có lẽ rất khó, nhưng là Cơ Hoàn Vũ thân là hỗn độn thể, lại là có khả năng nhất, có thể từ trong hỗn độn khai thiên tích địa. Cùng hắn hỗn độn thể thể chất nhất là hợp phách. Trên thực tế, khai thiên tích địa cũng coi là Cơ Hoàn Vũ trong lòng một loại nho nhỏ chấp niệm. Dù sao tại Cơ Hoàn Vũ kiếp trước nhìn tiểu thuyết trong ý dâm, thuộc về có thể khai thiên tích địa, tạo hóa vũ trụ làm một loại tu hành đỉnh phong. Một chút tu hành tiểu thuyết nhân vật chính, đến cuối cùng không có điểm lật tay ở giữa mở ra vũ trụ vô thượng uy năng. Người nhà xứng đáng độc giả sao? Cơ Hoàn Vũ trong lòng âm thầm cân nhắc, chỉ cần tế luyện ra một cái vũ trụ, vô luận là đối với tu hành phụ trợ, vẫn là chiến lực tăng lên, đều là tác dụng to lớn. Hạ quyết tâm, liền đem tâm thần ngưng tụ vào trong bể khổ, tạo hóa một phương vũ trụ, cuối cùng muốn rơi ở bên trong khổ hải. Dù sao khổ hải là thân thể người bản nguyên địa, Cơ Hoàn Vũ nhìn chăm chú khổ hải trên không, có thể cảm giác được khổ hải của chính mình hết sức cô đọng. Vô tận sinh mệnh tinh khí ngưng tụ mà thành từng đầu thần văn, phảng phất thần kim đúc thành, trong suốt sáng chói, có cực kỳ thịnh vượng sinh cơ. Thần văn cùng sở hữu 55 đầu, chính hợp đại diễn số lượng, nhất nguyên, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cung, thập phương, chính hợp 50 có năm. Cơ Hoàn Vũ trong lòng như có điều suy nghĩ. Vô số suy nghĩ xông lên đầu. Ta lúc này lấy đây là cơ sở. Đem diễn biến thành đạo văn. Ngày khác theo tu vi cảnh giới tăng lên. Mở ra nhân thể tự thân bên trong chứa thần tàng. Đồng thời đem thần tàng ý cảnh diễn hóa là chư thiên vạn tượng. Ngưng tụ vào khổ hải bên trong bản nguyên. Đến lúc đó một khi chứng đạo. Liền có thể lấy hỗn độn đại đạo làm chủ. Đi cái kia khai thiên tích địa sự tình. Lấy những cái này đại diễn đạo văn thống ngự chư thiên vạn tượng. Không biết có thể hay không tu thành thanh đế muốn làm mà không làm được diễn hóa tiên vực tiến. Hành, mặc dù không thành, hóa thành một kiện tiên khí là có thể làm đến. Trầm ngâm chốc lát, Cơ Hoàn Vũ giống như cười mà không phải cười. Lật tay lấy ra một bộ đạo thư. Lúc trước đầy tuổi thời điểm, tiến vào tàng kinh các. Tiện tay tuyển bản kinh thư này. Hôm nay liền phát huy được tác dụng. Xem ra, thành tâm thành ý chi đạo. Có thể tiên tri tâm cảnh còn tại a. Kinh thư toàn thân ngân quang sáng chói, lại là toàn bộ lấy đại la ngân tinh đúc thành, quanh thân vờn quanh một cỗ thần bí khí cơ, như vực sâu như ngục, thần uy khó lường, ngân bạch sách chán phóng xinh đẹp ngân quang, tựa như tinh hà một dạng sáng chói chói lọi. Bên trong đạo thư ghi chép có 3000 đạo văn, từng cái đạo văn bên cạnh đều có tiên hiền chú thích. Chữ nào cũng là châu ngọc. Cơ Hoàn Vũ vừa nhìn xuống liền thân hãm trong đó. Không thể tự thoát ra được. Sau một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Đạo văn chi pháp quả nhiên huyền ảo tinh diệu. Cơ Hoàn Vũ hai mắt tỏa sáng. Từng cái đạo văn trên thực tế là thiên địa vạn tượng một loại trừu tượng hóa diễn dịch. Đi qua tiên hiền cường giả đem thuyết minh đi ra. Chính như văn tự một dạng. Chỉ bất quá, văn tự là viết cho sinh linh khác nhìn. Mà đạo văn là viết cho thiên địa nhìn mà thôi. Chính là bởi vì đạo văn là thiên địa chuyên môn. Văn tự, bởi vậy tự thân liền có khó lường uy năng. Đạo văn này phát huy đến cực hạn chính là đại đế ngộ đạo sau văn tự đế văn. Trong đó hạch tâm nhất 9 cái đế tự thậm chí có thể đại biểu đại đế tự thân nói. Lại, đạo văn ở giữa còn có thể tương hỗ tổ hợp, tăng thêm vô tận biến hóa. Khó trách người bình thường chính là hao hết một đời cũng khó có thể lý giải được tất cả. Bất quá, hiện nay, ta cũng chỉ là cần tìm ra tương ứng đạo văn. Khắc họa tại trong bể khổ là đủ. Giống, lưỡng nghi, là tìm âm. Dương, hai loại đạo này văn. Tứ tượng, là lấy, địa. Phong, thủy, hỏa, bốn loại đạo văn các loại. Cơ Hoàn Vũ cẩn thận đọc qua đạo thư. Ghi khắc cần có đạo văn. Sau một lát, tìm đủ cần 55 cái đạo văn, liền đem đạo thư để đặt tại bên cạnh, ngưng thần nội thị tại khổ hải. Khổ hải sáng chói chói mắt, tinh khí sinh sôi không ngừng. Trong bể khổ hỗn độn khí vô cùng vô tận, hỗn độn lôi quang ở trong hắn không ngừng lấp lóe. Khổ hải trên không cùng sở hữu 55 đầu thần văn quấn quanh, chuẩn bị trong suốt sáng chói, phảng phất thần kim đúc thành. Bắt đầu đi. Cơ Hoàn Vũ tâm thần khẽ động, một đầu thần văn ứng niệm mà ra, tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, tùy tâm mà động, bằng mọi cách, Cơ Hoàn Vũ lấy trong bể khổ hỗn độn lôi quang làm lửa. Tâm thần làm truy, hỗn độn chi khí là tôi vào nước lạnh chi thủy, đối với thần văn tiến hành đánh rèn luyện, làm cho dần dần hình thành đạo văn. Một lát sau, rốt cục đúc thành một cái đạo văn. Đây là một cái hỏa đạo văn, vừa mới đúc thành, Cơ Hoàn Vũ liền cảm giác được hắn có thể đủ tiến một bước cảm ngộ trong thiên địa hỏa thuộc tính. Bản chất của sự vật, đối với đại vũ trụ bao hàm, hỏa thiên địa trật tự có chút cảm ứng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.